Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548: Chữ hàng mà đầu cơ tích chữ. Không đề cập tới hiểu rõ nhân tâm cao viễn điểm tiểu tâm tư kia. Thị giác trở lại Hà Chính Hạo bên người. Hắn tại tâm thần không yên bên trong, lại dùng chừng 10 ngày thời gian, cuối cùng là hoàn thành một ước độ cống hiến chương mộ. Sau đó, cứ dựa theo cao viễn căn dặn, yên tĩnh chờ Lý Phàm mệnh lệnh kế tiếp. Trong khoảng thời gian này, thế nhưng là có chút tương đương gian nan, bởi vì tuy nhiên nghe vào lại thế nào hợp lý, đó cũng là cao viễn cá nhân suy đoán mà thôi. Đến mức bí sứ đại nhân đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Ai có thể thật nói chuẩn đâu? Nói không chừng, hắn thì động để cho ta Hà Chính Hạo đi vận hành cái kia một ước độ cống hiến tâm tư đâu. Tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua, Hà Chính Hạo vẫn như cũ khuôn mặt bình tĩnh. Kỳ thực trong đầu suy nghĩ muôn vàn, thấp thỏm trong lòng không thôi. Dường như sắp lên pháp trường tử tù. Tại thời gian trôi qua bên trong, giày vò đợi chờ mình cuối cùng vận mệnh, để hắn quả thực thể nghiệm một thanh thời cổ tu sĩ trong miệng tâm ma xâm lấn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? May ra, hắn Hà Chính Hạo vận khí coi như không tệ. Đang lúc hắn cảm thấy mình đã nhanh muốn không chịu đựng nổi thời điểm, chợt cảm thấy chữ vật giới bên trong truyền đến không hiểu từng trận ba động. Mừng rỡ Hà Chính Hạo bận bịu không quên chỉnh đốn dung mạo của mình. Sau đó lại liên tục không ngừng đem tôn này kim loại tiểu nhân lấy ra. Đại nhân, ngài tìm ta có việc. Đem tiểu nhân đặt ở trước bàn. Hà Chính Hạo cung kính hỏi. Ngươi dùng trưng mộ tới một ước độ cống hiến. Dựa theo này danh sách phía trên vật tư, mau chóng hoàn thành mua sắm. Theo kim loại tượng nạn phía trên, truyền đến Lý Phàm thanh âm. Không nhất định nhất định phải theo thiên huyền kính bên trong mua sắm. Còn lại một số chất lượng hơi có chút tì vết, nhưng là giá cả thấp rất nhiều, cũng có thể xét ưu trước tiên nghĩ. Không lâu sau đó, chờ những vật này giá cả tăng đi lên, ngươi lại đem hắn bán tháo. Đem sự tình giao phó xong về sau, Lý Phàm thanh âm dần dần biến mất, mà Hà Chính Hạo trong đầu, lúc này lại là một mảnh trống không. Như sấm oanh minh, cao viễn hắn đoán sai. Bí sứ đại nhân lần này, thật dự định đem cái này một ước độ cống hiến, giao cho ta đến vận hành. Tư duy ngắn ngủi đình trệ một lát sau, Hà Chính Hạo chậm rãi khôi phục. Bất quá lần này, hắn không có lúc trước hoảng sợ cùng bất lực, mà chính là có chút không hiểu hưng phấn cùng nhiệt huyết. Tuy nhiên chỉ dựa vào chính mình một người bản sự, khẳng định là lực có thua. Nhưng nếu có đại nhân chỉ điểm, vậy liền đều không phải là chuyện. Đầu tư một đạo, nói trắng ra là, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đơn giản cũng là tin tức kém mà thôi. Chỉ cần sớm biết được người khác không biết tin tức. Tiếp đó, cho dù là đầu heo, cũng có thể nằm kiếm tiền. Hà Chính Hạo thân thể có chút hơi run. Trong đầu nhanh chóng đọc lên Lý Phàm cung cấp bảng danh sách. Thiên Dũ Đan, Bạo Khí Tán. Sát ý phong ma đan, chấm ngoặc kép, chế thức thiên cương giáp, thần võ lôi, chấm ngoặc kép, bách chiến trận đồ, chấm ngoặc kép. Hà Chính Hạo càng đọc, mi đầu thì càng khóa chặt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cùng hắn chỗ dự đoán hoàn toàn không giống. Hà Chính Hạo trước kia coi là, Lý Phàm để mua sắm vật tư, lại là một số quáng hiếm thấy thạch, linh mộc thảo dược loại hình nguyên vật liệu. Bởi vì có thiên huyền kính toàn cục nắm giữ, những thứ này giá cả ba động biên độ, đều sẽ không quá lớn, tối đa cũng ngay tại trên dưới 20% tả hữu. Coi như bất hạnh tại điểm cao nhất mua vào, chỉ cần cầm có đầy đủ thời gian dài, liền có thể một lần nữa đợi đến giá cả đỉnh sóng. Đến lúc đó lại bán đi, tối đa cũng thì tổn thất điểm thủ tục phí, nếu như công huân đẳng cấp đủ cao. Thủ tục phí tổn thất đều có thể không đáng kể. Nhưng lần này Lý Phàm lời nhắn nhủ danh sách phía trên vật tư. Thế mà tất cả đều là chút thành phẩm. Mà lại, đều là chút cùng người đấu pháp mới có thể dùng được đan dược. Pháp khí, trận đồ loại hình, đan dược còn nói được. Các tu sĩ thăm dò tông môn di tích, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Tùy thân mang một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng là ứng hữu chi lý. Có thể giống thiên cương giáp, thần võ lôi loại hình pháp khí, trừ phi sinh tử chém giết, tu sĩ tầm thường căn bản không dùng được. Càng đừng đề cập những cái kia trận đồ. Hà Chính Hạo tìm tòi phía dưới những vật tư này tại trên thị trường giao dịch ghi chép. Lác đác không có mấy. Cơ bản có thể nói là không người hỏi thăm. Cho nên giá cả cũng một mực rất ổn định. Mà lại đây đều là chút có thể chế thức đại lượng sản xuất. Muốn đến tồn kho cũng là rất nhiều. Những thứ này giá cả sẽ tăng. Dù là mấy lần trước Lý Phàm đã phô bày cái kia tài năng như thần năng lực tiên đoán. Thời khắc này Hà Chính Hạo vẫn không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Thật còn nhiều hơn lượng mua những vật này sao? Hà Chính Hạo nhất thời có chút do dự. Bất quá lúc này, Cao Viễn cảnh cáo thanh âm. Lại lần nữa hồi tưởng tại trong đầu của hắn. Chúng ta những thứ này thân là cấp dưới. Không có năng lực vẫn không có gì quan trọng. Trọng yếu nhất chính là đầy đủ nghe lời. Đại nhân để cho chúng ta làm gì? Chúng ta nhất định muốn kiên quyết, không dây dưa dài dòng hoàn thành. Bằng không, Tùng Vân Hải nhiều tu sĩ như vậy, chúng ta cũng không phải cái gì tài năng ngất trời. Đại nhân cần gì phải ưu ái chúng ta? Ngoặc kép, Hà Chính Hạo khẽ cắn môi. Hạ quyết tâm, tuy nhiên nhìn có chút không hiểu. Nhưng là dựa theo đại nhân chỉ điểm đi thao tác chính là huống hồ những đan dược này. Pháp khí lưu truyền độ rất rộng. Vừa nhắc tới tiện nghi gì dùng tốt. Trong đầu tiên liền sẽ nhớ tới bọn họ. Coi như đại nhân tiên đoán thất bại. Cũng không có khả năng thua thiệt đi nơi nào đi. Hà Chính Hạo như thế tự an ủi mình. Lấy lại bình tĩnh. Ổn định lại tâm thần Hà Chính Hạo không dám thất lễ. Vội vàng hướng chính mình chư vị hảo hữu hỏi thăm về tới. Hà Chính Hạo hiện tại thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. Vừa nghe nói hắn có bận bịu muốn giúp. Không ít tu sĩ ảo ảo nhiệt liệt cấp ra đề nghị. Tại liên hệ, so với hơn 10 nhà cung cấp giá cả về sau. Hà Chính Hạo bắt đầu chính mình mua sắm đại nghiệp. Mà có khách hàng lớn đến cửa. Muốn mua lại là chút áp tích rất nhiều tồn kho sản phẩm. Những người này tự nhiên là cười nở hoa, vì mau chóng thúc đẩy giao dịch, phòng ngừa đối phương đổi ý. Bọn họ cho giá cả cũng là 10 phần ưu đãi. Một ước độ cống hiến tuy nhiều, nhưng là phân đến mỗi cái đan dược, pháp khí chủng loại phía trên, thì không có bao nhiêu. Hơi lớn sinh sản công xưởng đều có thể thỏa mãn Hà Chính Hạo yêu cầu. Sau đó mua sắm đạt thành tiến độ nhanh chóng. Có chút vượt quá Hà Chính Hạo ngoài dự liệu, làm cầm trong tay trưng mộ mà đến một ước độ cống hiến tất cả đều tiêu xài. Đổi lấy là một đống nhìn như vô dụng phế phẩm về sau. Dù cho đây là Lý Phàm phân phó, Hà Chính Hạo cũng cảm giác trong lòng có điểm trống rỗng. Một cảm giác không phải sự thật, tỏ khắp trái tim, thật lâu không rời, mà Hà Chính Hạo như thế dị động. Tuy nhiên hắn đã rất cẩn thận. Nhưng vẫn không thể gạt được có ít người ánh mắt. Tại đại chúng trong mắt, Hà Chính Hạo nhất cử nhất động. Không chỉ có riêng đại biểu cho chính hắn. Ai cũng biết, hắn là Lý Phàm tâm phúc. Như thế đại quy mô mua sắm. Muốn nói không có Lý Phàm bày mưu đặt kế. Đó mới là có quỷ. Chẳng lẽ lại, vị này thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ. Lại thôi diễn đến cái gì? Hà Chính Hạo mua sắm những vật tư này giá cả. Đem về tăng lên, có không ít người, trong nháy mắt động tâm, nhưng là, Phổ Hiền Chân Diệp Thảo thảm án phía trước, càng nhiều tu sĩ ngã một lần khôn hơn một chút, cho rằng rất có thể là Lý Phàm lập lại chiêu cũ. Cố ý lên ào ào vật giá, vẫn là lựa chọn xem chừng. Hết chương.